Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hoa tiên tử là người có mưu tính, cũng rất thông minh. Nàng rất rõ ràng, để Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ của mình không khó. Khó ở chỗ khiến cho hắn can tâm tình nguyện nghe lời. Muốn Dương Bách Xuyên nghe lời của nàng thì nhất định phải giúp đỡ hắn. Ví dụ như hiện tại. Trong nháy mắt, trong lòng Mai Hoa tiên tử đã có quyết định. Đối mặt với tên Trình Vĩ Khang quái gở, sắc mặt nàng tối sầm lại, trong tay lóe lên một luồng ánh sáng bạc, một tấm thẻ bài khắc phù văn huyền ảo xuất hiện, phía trên có một chữ tiên, Mai Hoa tiên tử gằn từng chữ với Trình Vĩ Khang. Ta đã nói là không được ẩu đả nội bộ, kế tiếp chúng ta còn phải hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực, ta không quan tâm Trình Vĩ Khang người thật sự vì một con trồn hay là có tâm tư khác, đừng có làm càn. Mọi người đều từng nuôi linh thú. Nếu như con trồn kia không phải của Dương Bách Xuyên mà là linh thú của Thiên Yêu Hành Cung thì chúng ta đã sớm gặp rồi, chứ không phải chạy tới vai Dương Bách Xuyên. Cho nên Trình Vĩ Khang, hiện tại ta lấy danh nghĩa của Thông Tiên Cung, khuyên ngươi đừng có tìm phiền phức, cửu đại thánh địa, tiên cung đứng đầu, tiên lệnh ở đây, ngươi dám không nghe. Mai Hoa tiên tử vì mục đích riêng của mình là không từ mọi thủ đoạn, nàng trực tiếp lấy ra thông tiên lệnh. Thông tiên lệnh không phải là lệnh bài bình thường, nghe đồn thông tiên lệnh này là vật của tiên giới, có uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa đây chính là tín vật mà cả tám thánh địa và tu chân giới công nhận, lệnh của người đứng đầu. Đương nhiên, khối trong tay Mai Hoa tiên tử không phải là cấp cao nhất, mà là ngân bài lệnh cấp 3, được các đệ tử tinh anh sử dụng. Thông tiên lệnh của Thông Thiên Cung tổng cộng có 5 cấp, sắt, đồng, bạc, vàng, tử. Cấp sắt là cho đệ tử cấp thấp nhất, đồng là cho đệ tử nội môn, bạc cho những đệ tử tinh anh, vàng cho thánh nữ, tử lệnh là của thánh chủ. Tổng có 5 khối lệnh bài, là biểu tượng của thân phận, cũng chính là pháp lệnh trong tay. 5 cấp thông tiên lệnh của Thông Tiên Cung đều là lệnh bài được cửu đại thánh chủ công nhận. Lệnh bài xuất hiện, người của tám thánh địa ở trong bí cảnh Thiên Yêu Hành Cung đều phải tuân theo. Đương nhiên cũng có thể không phục. Nhưng hậu quả rất khó gánh vác, điều này thể hiện lợi ích to lớn. Thông Tiên Cung là thánh địa có lịch sử lâu dài, nắm giữ nguồn tài nguyên bí ẩn và lớn mạnh nhất tu chân giới. Mỗi một lợi ích to lớn đều do Thông Tiên Cung dẫn đầu, nhưng điều kiện là bạn phải nghe theo Thông Tiên Cung, nếu không thì sẽ trừng phạt. Lần sau nếu có chuyện lớn gì sẽ trực tiếp đá bạn ra ngoài, không mang theo bạn, để xem làm thế nào. Mai Hoa tiên tử lấy ra thông tiên lệnh đồng nghĩa với việc đại biểu cho Thông Tiên Cung. Nếu như Trình Vĩ Khang không biết điều, Mai Hoa tiên tử sẽ đá hắn ta ra khỏi hành trình, thông tiên lệnh trong tay nàng có khả năng sẽ phát ra tác dụng rất lớn. Hơn nữa, Mai Hoa tiên tử sẽ báo lại cho thánh chủ Thông Tiên Cung, toàn bộ vạn linh thánh địa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, sắc mặt Trình Vĩ Khang xám xịt, hắn không ngờ mụ đàn bà này lại dùng thông tiên lệnh để áp chế hắn. Hắn vốn đã tức giận. Đột nhiên Vĩ Khang nhìn Mai Hoa tiên tử và Lãnh Tiêu Giật ở bên cạnh, trong đầu tính toán được mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hắn phải tính rõ khoản nợ vạn linh pháp trưởng với Dương Bách Xuyên. Đây là vạn linh thánh mẫu bảo Lãnh Tiêu Giật truyền lời cho hắn. Nếu như thật sự trở mặt với Mai Hoa tiên tử, phải đánh nhau. Trình Vĩ Khang đang nghĩ không biết Lãnh Tiêu Giật có thể đối phó được không. Mà Lãnh Tiêu Giật cho hắn mổ ánh mắt, có thể... Hơn nữa, Trình Vĩ Khang còn có một con bài chưa lật, thập trưởng lão Võ Văn Trạch cũng đã phụ mệnh tiến vào trong Thái Hoang, địa tiên tam truyền áp chế tu vi để vào khu vực độ kiếp kỳ, nhưng chắc chắn là cũng mạnh nhất, có lẽ rất nhanh nữa thôi, thập trưởng lão sẽ tìm đến thông qua hơi thở mà hắn để lại. Đến khi đó, cho dù Mai Hoa tiên tử có đá hắn ra khỏi Thiên Yêu Hành Cung, có thập trưởng lão Võ Văn Trạch tới rồi. Vạn linh thánh địa hắn cũng có thể xông vào Thất Tinh Thiên Yêu Cung. Thẩm Bạch và hắn cùng một chiến tuyến, Mộc Ngưng Hiên của Thiên Kiếm Sơn và Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang cũng có ý kết đồng minh. Bọn họ rất bất mãn với hành vi thiên vị của Mai Hoa Tiên Tử dành cho Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng ta không công bằng. Cách chương.